Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283 Thực Văn Thi Đấu. 1. Hỏa Ly Nhược biểu hiện thực xuất chúng. Đặc biệt là hắn như vậy tuổi trẻ liền trở thành cao cấp đoán tạo sư. Này rèn thiên phú so với năm viện lão từ nhỏ đều càng tốt hơn. Đối với Hỏa Ly Nhược bị Hoàng Viện phá cách trúng tuyển. Không ít người cũng chỉ là tâm sinh hâm mộ. Rốt cuộc hắn vô luận là bối cảnh vẫn là thiên phú đều có thể làm người tin phục. Thánh viện cố trưởng lão tuyên bố xong rèn thứ tự, cho tiền tam khen thưởng sau. Nhìn phía dưới một đám người nói, rèn thi đấu đã kết thúc. Lần này từ tân sinh phá lão sinh ký lục, hy vọng phía dưới thực văn thi đấu cũng có thể cho đại gia trước mắt sáng ngời. Thực văn thi đấu quy tắc cũng là giống nhau, tân sinh cùng lão sinh cùng nhau so, cấp một kiện pháp khí hoặc là một gốc cây linh thực minh khắc thực văn. Lấy phẩm chất tối cao vì tiền tam, pháp khí cùng tài liệu đều từ chúng ta cung cấp. Phải vì lập khế ước linh thực minh khắc triệu hồi ra tới có thể, hiện tại bắt đầu đi, Ngu Thanh. Thiền ở lên đài phía trước đi tới Mạc Dịch Nhiên trước mặt. Ngươi không phải vì linh thực minh khắc thực văn sao? Hiện tại cùng ta lên đài đi, vì Mạc Dịch Nhiên linh thực minh khắc thực văn phía trước liền nói hảo. Ngu Thanh Thiền cũng không nghĩ lại lãng phí một lần thời gian cùng tinh lực. Huống chi còn có miễn phí tài liệu dùng. Mạc Dịch Nhiên cười nói, vừa lúc ngươi muốn đồ vật ta đã gom đủ, đi thôi, hắn nội tâm là thập phần chờ mong chính mình linh thực có thể trích phần trăm hai thành. Lực lượng, mọi người thấy Mạc Dịch Nhiên cùng Ngu Thanh Thiền thượng lôi đài thập phần tò mò. Này hai người như thế nào xả ở bên nhau? Bọn họ chính là nhớ rõ Hỏa Ly Nhược cùng Mạc Dịch Nhiên từ nhỏ liền không đối phó. Ngu Thanh Thiền làm Hỏa Ly Nhược bằng hữu không nên cùng Mạc Dịch Nhiên có giao tình mới đúng vậy. Lãnh Bách Linh thấy Mạc Dịch Nhiên đối Ngu Thanh Thiền thái độ thực nhiệt tình. Trong lòng kia khó chịu càng thêm thâm ẩn đi Ngu Thanh Thiền đối phía dưới các loại ánh mắt làm. Như không thấy, đi trước lựa chọn sử dụng yêu cầu minh khắc thực văn tài liệu. Mới cùng Mạc Dịch Nhiên tùy ý tìm cái bàn sử dụng. Lần này Thánh viện cùng Hoàng viện chuẩn bị tài liệu thực đầy đủ. Chuyên gia cấp dưới thực văn tài liệu cơ bản đều có. Nàng trước đem minh khắc thực văn tài liệu một chút tinh luyện. Hoàn thành lúc sau mới đối Mạc Dịch Nhiên nói. Đem ngươi linh thực thả ra đi ân, Mạc Dịch Nhiên tâm thần vừa động. Một gốc cây màu cam tiểu xảo đóa hoa từ hắn trên người chui ra. Dừng ở Ngu Thanh Thiền trong tay. Ngu Thanh Thiền dị năng mang theo một loại đặc thù lực tương tác cùng năng lượng. Kia đóa màu cam tiểu hoa rơi xuống đến trên tay nàng. Liền tỏ vẻ ra thích, không ngừng thân mật cọ nàng lòng bàn tay. Xem đến Mạc Dịch Nhiên sửng sốt, hắn phí sức của chín châu hai hổ. Thậm chí còn mạo rất nhiều nguy hiểm mới lập khế ước đến này cây lực lớn vô cùng linh thực. Nhưng là này hoa đừng nhìn tiểu xảo. Tính tình là phi thường đại, bình thường ở hắn linh thực trong không gian túm đến cùng cái gì dường như. Như thế nào hiện tại rơi xuống Ngu Thanh Thiền trong tay giống như là cái ngoan bảo bảo. Quả thực làm hắn có loại tưởng hộc máu xúc động, này khuỷu tay quẹo ra ngoài ra hòa, rốt cuộc là ai linh thực a? Người thật xinh đẹp, Ngu Thanh Thiền đối thực vật cũng có loại trìu mến. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màu cam tiểu hoa. Trong mắt mang theo ý cười, ta giúp ngươi thăng cấp được không? Chi chi, màu cam tiểu hoa đối Ngu Thanh Thiền biểu hiện ra một loại tin cậy. Hoan hô kêu vài tiếng, sau đó không ngừng cọ nàng lòng bàn tay. Mạc Dịch Nhiên đồng đội thấy thế đều lộ ra gặp quỷ biểu tình. Lão đại này cây linh thực chính là bá đạo vô cùng. Hiện tại lộ ra loại này thân mật quá kinh tủng, ai? Các ngươi nói lão đại linh thực có phải hay không hoa được? Nhìn thấy mỹ nữ liền kích động, một người tạp đi hạ miệng nói. Một người khác chừng hắn một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, xuất hiện ở lão đại bên người mỹ nữ nhiều như vậy. Cũng không gặp nó lộ ra qua kích động cùng thích, rõ ràng chỉ có Ngu Thanh Thiền mới có thể hưởng thụ cái này đãi ngộ ta đột nhiên cảm thấy đối. Với kia đóa linh thực. chúng ta lão đại chính là mẹ kế dưỡng. Bình thường đối lão đại như vậy hung, nhưng đối Ngô Thanh Thiển thế nhưng như vậy dịu ngoan ngoan ngoãn, đừng nói bậy. Tiểu tâm lão đại lột da của ngươi. Hết chương.